Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 881, mưu đoạt bích lạc 2. Ngươi biết sự tình bộ tộc Hỏa Hồng Tình năm đó? Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, hỏi: Ta đoạt xá, hấp thu bản mạng thần hồn của Tống Tử Phật. Sự tình hắn biết, ta trên cơ bản cũng biết. Đang khi nói chuyện, hắn mỉm cười, trên người đằng khởi khởi phấn hồng sắc cương khí. Thấy không, cho dù hiện tại ta chạy đến Tuyết Sơn Đại Luân Tự, cũng sẽ không có ai có thể nhìn ra sơ hở. Ta vẫn là Tống Tử Phật kia. Không phải chạy mất một huyết mạch ma thai sao? Hiện tại hắn còn chưa thành tựu, đợi được hắn thành khí, nói không chừng ta đã thành chủ trì Tuyết Sơn Đại Luân Tự. Hắn muốn lật đổ cũng không dễ dàng. Tạo hóa kim sách chỗ đó không có vấn đề sao? Sẽ không. Thanh Linh cười càng thêm nhu hòa. Tạo hóa kim sách phun ra nuốt vào nguyên linh, hoàn toàn hành vi của bản thân nó, cùng trưởng khống giả không quan hệ. Linh tiêu điện duy nhất có thể làm chính là hủy diệt nguyên linh. Còn lại hết thảy đều không làm được. Ngươi nên hiểu, nếu như linh tiêu điện thật có bản lĩnh bằng vào nguyên linh trên tạo hóa kim sách tra ra người đứng hành tiên tạ, vậy chúng sớm đã hùng bá thiên hạ rồi. Nói cách khác, rời khỏi bích lạc bí cảnh, ngươi có thể nghênh ngang trở lại Tuyết Sơn Đại Luân tự tiếp thu tất cả của Tống Tử Phật. Cũng không có ai nhận ra được. Không sai, thế nhưng có một vấn đề nhỏ, ta đến lãnh địa nháo sự, người của tiên cung lại rõ ràng. Không thể gạt được bọn họ, hiện tại ngươi bình yên vô sự mà ta lại đột nhiên thất tung, có thể sẽ có phiền phức. Coi như là tiên cung có điều hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không loan truyền. Dù sao ta là một thành viên của tiên cung, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Chu Báo cười nói, bên phía Tống Tử Phật hẳn là cũng có thể đối phó. Cứ như vậy, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội thúc đẩy Đại Luân Tự và tiên cung hợp tác. Suy nghĩ không tệ. Bất quá tất cả đều phải chờ chúng ta ra khỏi bích lạc bí cảnh. Đúng rồi, Hỏa Hồng Tình của ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ thế nào, còn có diệu dụng gì khác không? Hừ, có nhưng ta không dám dùng. Vì sao? Bởi vì phương viên vài trăm dặm trên đảo này, hiện tại ta có thể tìm được sinh linh chỉ có mình ngươi. Ta không nghĩ qua đem thần hồn của ngươi trực tiếp tách ra khỏi thân thể, ngươi sẽ có phiền phức. Không ngại thử xem. Cũng để ta tương lai gặp phải một chủ nhân Hỏa Hồng Tình khác có điều phòng bị. Thanh Linh cười nói, lời còn chưa dứt, đã cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Thần hồn của hắn căn bản là chưa kịp phản ứng liền bị thương cưu trảo của Chu Báo tách ra. Thế nào, tiểu tử, mau thả ta ra. Mụ nội nó, thương cưu trảo này của ngươi càng tinh tiến. Chết tiệt, ta dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Thần hồn bị Chu Báo một trảo bắt ra. Thương cưu trảo của Chu Báo hiện tại không chỉ có thể bắt lấy thần hồn, hơn đối với tình thần có tác dụng trói buộc và áp chế cường đại. Dưới một trảo này của Chu Báo, thần hồn của Thanh Linh căn bản không được, thậm chí ngay cả tinh lực đều không thể vận dụng. Một trảo đạt được hiệu quả hài lòng, Chu Báo mỉm cười, khẽ buông tay, đem thần hồn của Thanh Linh phóng xuất. Cảm giác thế nào, không tệ chứ? Thần hồn của Thanh Linh lập tức chui vào thân thể to béo, thân thể lại vặn vẹo mấy cái, mới ngẩng đầu lên. Tốt, tốt, chỉ bằng hai điểm này, ngươi hầu như có thể đứng thế bất bại, còn có hoa chiêu gì không? Đương nhiên còn, bất quá, ở đây không tiện để lộ. Chu Báo cười nói, xòe hai tay, để đối phương tâm sinh cố kỵ là đúng. Thế nhưng đem nội tình của bản thân lấy ra cho hắn là ngu ngốc. Hiện tại đã khác, ngày xưa hai người một thể. Thần hồn của Thanh Linh chỉ là ký thác, hiện tại hắn có thân thể mới. Quan hệ với mình đã có chuyển biến hoàn toàn. Chu Báo tự nhiên sẽ không để tất cả nội tình lộ ra cho hắn. Ngươi thật cơ linh. Thanh Linh nghe Chu Báo nói, minh bạch tâm tư của hắn, cũng không bắt buộc, chỉ nói: Hiện tại ta quan tâm nhất chính là Hỏa Hồng Tình của ngươi có phải là có thể như Thái Uyên Thiên kia, có thể cùng tạo hóa kim sách sản sinh một tia liên hệ. Đây mới là quan trọng nhất. Nếu như có thể, sẽ không sợ bại lộ sự tình ta đứng hàng tiên tạ. Cái gì? Cướp đoạt hình chiếu của tạo hóa kim sách. Chu Báo mạnh mẽ cả kinh. Ngươi có nắm chắc? Ta đương nhiên là có nắm chặt, hơn nữa nắm chặt còn hơn Thái Uyên Thiên kia nhiều. Thanh Linh hắc hắc cười nói, vậy phải nhìn xem ngươi có dám làm hay không. Chuyện này liên quan đến tính mệnh của ta, ngươi cũng không nên trêu chọc ta. Chu Báo trầm giọng nói, ta không có đùa giỡn ngươi. Tuy rằng hiện tại ta có thân thể mới, nhưng lợi ích giữa hai chúng ta vẫn nhất trí, lại hợp tác lâu như vậy. Hơn nữa tiềm lực của ngươi thật lớn, lại thân cổ khí vẫn bất phàm. Ta thực sự nghĩ không ra lý do thay đổi đối tác, ngươi nói sao? Được, nói cho ta biết nên làm như thế nào. Nơi này là Bích Lạc Bí Cảnh, không phải Thái Trắc Thiên. Tuy rằng đều là một trong tam thập tam thiên, nhưng dù sao cũng là khác nhau. Thái Uyên Thiên và Thượng Cổ thời đại cũng không có biến hóa. Thế nhưng Bích Lạc Bí Cảnh này đang diễn biến là một thế giới hoàn chỉnh. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Nếu đã như vậy, bên ngoài có cái gì ở đây hẳn cũng có. Chỉ là vì thế giới này cũng không có diễn biến hoàn thành. Do đó, hữu hạn nhiều thứ đều còn đang thai nghén, trong đó bao gồm tạo hóa kim sách. Bao gồm cả tạo hóa kim sách. Chu Báo mạnh mẽ giật mình một cái, phảng phất như nghĩ đến cái gì, nét mặt hiện ra một tia vui vẻ. Ngươi là nói trong Bích Lạc Bí Cảnh có tạo hóa kim sách của nó? Không thể nói là tạo hóa kim sách, chỉ có thể nói là đại đạo bổn nguyên. Thanh Linh mỉm cười. Mỗi một thế giới đều có bổn nguyên, vô luận là hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh. Như Linh Tiêu Điện đối với Thái Uyên Thiên mưu đồ, đó là mưu đồ bổn nguyên của nó. Bọn họ sẽ đối phó nguyên thủy cử thú, cho nên mới nghĩ đến vận dụng tạo hóa kim sách. Trong Bích Lạc Bí Cảnh này cũng có một hạt tâm, có một đầu nguyên thủy cử thú. Thế nhưng khác với Thái Trắc Thiên, nó còn có đại đạo bổn nguyên của mình, một quyển tạo hóa kim sách. Chỉ là hiện tại tạo hóa kim sách này còn chưa hoàn toàn thành hình. Đây cũng là cơ hội cho Linh Tiêu Điện và cả cho ngươi. Chương 882 Kinh Cức Luân Lĩnh Vực. Nói tỉ mỉ chút, chuyện này rốt cuộc để Chu Báo hứng thú. Tạo hóa kim sách, thứ này là một bổn nguyên chi vật của thế giới hoàn chỉnh, không có cơ duyên. Dù có thiên đại bản lĩnh cũng không cảm ứng được, lại càng không nói đến nắm giữ. Chỉ có bổn nguyên sinh linh cùng thiên địa đồng sinh mới có cơ hội cảm ứng loại này. Tỉ như Thái Sơ Khởi Nguyên Tiên Thiên Thần và Thái Cổ Ma Đầu, thế giới bên ngoài kia tạo hóa kim sách là từng đời truyền thừa. Mà ở Bích Lạc Bí Cảnh thì cần khí vận mới có thể đạt được. Ta nghĩ Hỏa Hồng Tình sở dĩ có thể cùng tạo hóa kim sách câu thông là bởi vì nó chính là do huyết mạch của Tiên Thiên Thần và Thái Cổ Ma Đầu kết hợp mà thành. Cho nên mới có thể cảm ứng được tạo hóa kim sách, đồng thời tại trình độ nhất định khống chế tạo hóa kim sách. Bích Lạc Bí Cảnh là một diễn hóa trong thế giới hoàn chỉnh. Tạo hóa kim sách cũng không có hình thành, chỉ có một chút đại đạo bổn nguyên, cũng không có uy năng của tạo hóa kim sách. Nếu như Hỏa Hồng Tình của ngươi có thể cảm ứng được chút bổn nguyên ấy trước nắm bắt nó, như vậy, sự tình sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như ta đoán không sai, Linh Tiêu Điện đồng thủ, bọn họ sẽ lấy hình chiếu của tạo hóa kim sách cùng bổn nguyên của thế giới này hô ứng. Sau đó hai hợp làm một, hình chiếu của tạo hóa kim sách mới có thể diễn biến hoàn chỉnh. Tuy rằng chưa chắc mạnh được bằng tạo hóa kim sách bên ngoài kia, thế nhưng phát triển cũng rất mạnh. Hơn nữa, một khi thành hình, đối phó nguyên thủy cự thú trong Bích Lạc Bí Cảnh cũng là một đại trợ lực. Rất có thể để bọn họ thực sự khống chế Bích Lạc Bí Cảnh. Chu Báo tâm lĩnh tụ hội. Nếu như ta trước một bước bắt được bổn nguyên của thế giới này, như vậy, tại Linh Tiêu Điện lợi dụng hình chiếu của tạo hóa kim sách đến ảnh hưởng bổn nguyên, ta liền có cơ hội ngược lại khống chế hình chiếu của tạo hóa kim sách, để Linh Tiêu Điện chịu thiệt thòi. Không tệ, chính là đạo lý này. Tiền đề là ngươi có thể bắt được bổn nguyên của thế giới này. Thanh Linh mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể làm được điểm này, ngươi tựu tương đương với khống chế cả Bích Lạc Bí Cảnh. Hơn nữa còn là dưới tình huống người khác không biết khống chế nó. Dưới tình huống người khác không biết. Đúng vậy, phải biết rằng loại sự tình diễn hóa thế giới này trước đây chưa từng có phát sinh. cho dù là thượng cổ thời đại, đây cũng chỉ là suy luận, là một lối suy nghĩ của các phương sĩ điên cuồng, chưa từng biến thành hiện thực, cũng không có thời gian đem nó biến thành hiện thực. Do đó, căn bản là không ai biết thực làm ra sẽ có chuyện gì, bổn nguyên sẽ biến thành bộ dạng gì. Như vậy, hình chiếu của tạo hóa kim sách bị bổn nguyên của thế giới này bắt được. Chỉ cần ngươi giấu riêng tốt, sẽ không có ai hoài nghi đến ngươi. Ngươi có thể âm thầm đem bích lạc bí cảnh này khống chế. Tương lai nhìn thấy kẻ nào không vừa mắt, tiện tay chơi ngầm hắn một chút cũng là một chuyện dễ dàng. Tỉ như tên đồ đệ tinh danh kia của ta, tên đồ đệ tinh danh kia của ngươi. Chu Báo hơi sửng sốt, chợt hiểu được thằng nhãi này nói là Hoan Hỷ Hòa Thượng. Ách, vậy ngươi thật muốn dùng thân phận này hỗn đến Tuyết Sơn Đại Luân Tự? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có, không có vấn đề, chính là sợ ngươi lộ tẩy, khiến ta cũng xui xẻo theo. Ta nói rồi, ta đã đem thần hồn của hắn hoàn toàn hấp thu, tuyệt không lộ tẩy. Mà kẻ duy nhất có cơ hội nhìn thấu chúng ta chính là Hoan Hỷ Hòa Thượng kia. Do đó, ngươi tốt nhất tìm một cơ hội đem hắn giết chết. Hắn là đồ đệ của ngươi, ngươi muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội, không cần mượn tay ta chứ. Ta cũng không muốn dính nhiều máu tanh như vậy. Tay ngươi luôn luôn dính huyết tinh. Thanh Linh khẽ cười nói. Bất quá, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, đến lúc đó lại tính đi. Không tồi, hiện tại hỏa hồng tình của ta đã tu luyện kha khá rồi. Coi như là không đạt được uy lực như người nọ, nhưng toàn lực thi triển cũng không kém nhiều lắm. Bất quá, ngươi cũng biết, ta nhập bích lạc bí cảnh còn có một việc. Đó chính là mượn âm dương sát khí trong này hoàn thiện lưỡng nghi thông thiên kiếm của ta. Ta đã nói với ngươi rồi, thông thiên kiếm khí của ngươi uy lực căn bản là cùng sát khí không có quan hệ. Ngươi được hai loại sát khí đã là cao nhất trong thiên địa. Ngươi phải hiểu được, dị thuật thứ này ngoại trừ chất lượng sát khí, lĩnh ngộ của bản thân cũng thập phần quan trọng. Tựa như tam giới tiểu Nazi của ngươi, nghĩ đến ban đầu sử dụng hẳn cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy. Nhưng đến bây giờ, ngươi thậm chí không cần tam giới tiểu Nazi. Chỉ dựa vào linh giác liền có thể cảm ứng được không gian ba động và biến hóa. Đạo lý như nhau, những dị thuật này đều là cần chậm rãi lĩnh ngộ, nóng vội không được. Có cơ hội, dùng nhiều, chậm rãi liền có thể lĩnh ngộ tam vị trong đó. Một phen nói chuyện này lại phảng phất như lão sư dạy đệ tử. Chu Báo cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm kích. Lời này nghe đã rõ, đa tạ. Một tiếng đa tạ cũng thể hiện trước sau khác nhau. Nếu như là lúc trước, Thanh Linh lấy tinh thần ba động đem chuyện này nói cho Chu Báo, hắn cũng chỉ gật đầu một cái. Sự tình này phảng phất như thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại Thanh Linh có được thân thể mới, tình huống cũng khác biệt lớn. Nghe hắn dạy bảo như vậy, Chu Báo tự nhiên là muốn tạ ơn. Thanh Linh đối với thái độ của Chu Báo cũng là thập phần thỏa mãn. Giữa ngươi và ta cũng không cần khách khí như vậy. Sau này đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cũng không thể so với người ngoài. Hiểu rõ. Chu Báo cười lạnh một tiếng, chính mình chỉ biết hắn là một thượng cổ đại yêu, nội tình cụ thể cũng rất rõ ràng. Hắn cũng chỉ biết bản thân là một kẻ khí vận rất thịnh, người có hỏa hồng tình, lai lịch chân chính cũng không biết. Đây cũng có thể coi là hiểu rõ. Bất quá trong lời nói lộ ra thiện ý, Chu Báo vẫn có thể nghe ra được, chỉ là cười cười gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Mấy tháng này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đi. Sau khi ra ngoài sẽ đổ kiếp chứ? Đúng vậy, sau khi ra ngoài sẽ đổ lôi kiếp cũng là nhờ ánh sáng của ngươi. Nếu không đi vào bích lạc bí cảnh, ta e rằng phải tích lũy 20-30 năm nữa mới được. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, nếu như lúc này ngươi không thể đem bổn nguyên trưởng khống, lần này e cũng là lần cuối cùng chúng ta tiến nhập bích lạc bí cảnh. Chương 883 Kinh cức luôn lĩnh vực 2. Lẽ nào Linh Tiêu Điện thực vội vàng như vậy? Phải biết rằng bọn họ vì đạt được Thái Uyên Thiên Chí ít chuẩn bị 1000 năm. Hiện tại Bích Lạc bí cảnh còn khó lường hơn Thái Uyên Thiên, bọn họ chí ít cũng cần một ít thời gian chuẩn bị chứ. Chính là bởi vì bọn họ tại Thái Trắc Thiên chuẩn bị thời gian quá lâu, tất cả đều sung túc, cho nên mới trong thời gian ngắn nhất hạ thủ đối với Bích Lạc bí cảnh. Phải biết rằng, mưu đoạt một trong tam thập tam thiên tuyệt đối không phải một chuyện có đủ nắm chắc. Linh Tiêu Điện khẳng định cũng nghĩ qua nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, Bích Lạc bí cảnh nói không chừng đã sớm liệt vào danh sách dự bị của bọn họ. Nói đến đây, Thanh Linh thở dài một hơi. Loại chuyện này, nếu đã bại lộ, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Bằng không, lẽ nào thực chờ tiên cung các ngươi, còn có Tuyết Sơn Đại Luân Tử, Long Lôi Cung, Giao Trì, bốn cố thế lực này phản ứng qua, liên thủ phản chế hay sao? Có lý. Một phen phân tích này của Thanh Linh, Chu Báo là liên tục gật đầu, trong lòng cũng chịu phục. Nhân gia này phân tích có đạo lý rõ ràng, có thể nói là từ từ châu ngọc, thật lộ ra bản thân nghĩ nông cạn hơn nhiều. Nếu muốn mưu đoạt bổn nguyên của Bích Lạc bí cảnh, ta nên làm như thế nào? Cái này nhờ vào ngươi, con mắt là của ngươi. Hiện tại ngươi tu vi quá thấp, dựa vào lực lượng của chính mình mưu đoạt bổn nguyên quả thực chính là chuyện cười. Cơ hội duy nhất của ngươi là con mắt kia. Con mắt kia sao? Trong lòng Chu Báo khẽ động. Tiến nhập Bích Lạc bí cảnh một tháng, hắn vẫn đang nghiên cứu song nhãn kỳ dị, có chút tâm đắc. Mà càng đối với song nhãn có tâm đắc liền càng hiếu kỳ đối với vận dụng. Một tháng này con mắt đã cho hắn nhiều kinh hỉ, kinh cức luôn hỏa hồng tình dĩ nhiên có lĩnh vực của mình. Chu Báo kỳ thực cũng không biết cái gì là lĩnh vực, chỉ là địa phương bị hồng quang bao trùm kia gọi là lĩnh vực. Lực lượng, tốc độ, linh giác của bản thân đều tăng gấp 10 lần. Còn cường độ thân thể, năng lực hồi phục cũng phải tăng hơn 10 lần. Lĩnh vực này phối hợp với không gian quyền ý đủ để cho thực lực lực của hắn tăng lên đến mấy trăm lần. Đây cũng không có khoa trương. Hỏa hồng tình triển khai lĩnh vực, năng lực cận thân giao chiến của hắn đề thăng tới một trình độ đủ để xưng là biến thái. Cách khác, khi bạo kích sản sinh, hắn có cảm giác quyền đầu của mình có thể phấn toái chân không. Đương nhiên chỉ là cảm giác, hắn có thể một quyền đem không gian chướng phách khai. Thế nhưng muốn chân chính phấn toái không gian, đem tất cả hóa thành hư vô còn cần một đoạn đường rất dài. Thế nhưng nếu như lấy chiến lực của Bạch Hổ làm thước đo, cho dù hắn có thủ đoạn ẩn giấu, lại một lần nữa rơi vào không gian quyền ý của mình, Chu Báo tự tin hoàn toàn đem hắn oanh sát, không để lại một chút sinh cơ. Đây chỉ là một trong nhiều loại công năng của hỏa hồng tình. Tựa như lúc trước hắn ở trước mặt Thanh Linh biểu diễn, trong lĩnh vực của hỏa hồng tình, uy lực thương cưu trào có thể bị đề thăng vô hạn. Cho dù là đối mặt Thanh Linh gần với chân tiên cường giả, một trào đánh xuống có thể đem thần hồn của đối phương rút ra. Đương nhiên trong đó có nguyên nhân thần hồn của Thanh Linh cùng thân thể phù hợp. Thế nhưng Chu Báo tin tưởng cường giả thông huyền bí cảnh bình thường là không đỡ nổi một trào. Tiếc nuối là tất cả chỉ có thể phát sinh tại một địa phương, đó chính là lĩnh vực. Đúng, tất cả hiệu quả này chỉ có thể phát sinh trong phạm vi bao trùm của hồng quang. Tuy rằng lĩnh vực của hỏa hồng tình đủ lớn, khi đến cực hạn, hồng quang chói mắt kia cũng sẽ biến mất. Thế nhưng ban đầu, hồng quang yêu diễm kia vô luận ra sao cũng không lừa được người. Do đó muốn vận dụng lĩnh vực của hỏa hồng tình không thể sử dụng bừa bãi. Đối với địch nhân tất phải giết chết mới có thể dùng. Bằng không dùng một chút liền lộ ra ngay. Tuy rằng lĩnh vực của hỏa hồng tình này trừ hai điểm trước, còn có diệu dụng khác. Thế nhưng cũng có chút yếu. Ăn thì chán mà bỏ thì tiếc. Hơn nữa, một tháng này, lĩnh vực kinh cức luôn của hỏa hồng tình rốt cuộc đạt tiểu thành. Thế nhưng ngoại trừ lĩnh vực này, hắn thật đúng không có phát hiện công dụng gì khác của hỏa hồng tình. Hiện tại nghe Thanh Linh nói, Chu Báo suy tư tỉ mỉ, lại một lần nữa vận chuyển hỏa hồng tình. Hồng quang yêu mỹ mọc lên. Thế nhưng lúc này, Chu Báo cũng không có đợi nó lan rộng, hay đem lực chú ý của mình phóng tới hồng quang đang mở rộng, mà toàn tâm toàn ý đem thần hồn của mình chìm đắm trong hỏa hồng tình mênh mông kia. Trong hư không kim hồng giao nhau tập trung ở trong mắt,

thiên kiếp, lôi kiếp. Không thể nào, thế giới này còn không có diễn biến hoàn toàn, thế nào lại có lôi kiếp, thế nào lại có lôi đình. Đúng vậy, sao lại có lôi đình? Bích Lạc bí cảnh này là do Bích Lạc Thiên diễn biến ra. Bích Lạc Thiên cũng giống như Thái Trắc Thiên, chính là một trong thượng cổ tam thập tam thiên. Tuy rằng nguyên khí sung túc, thích hợp tu luyện, thế nhưng không phải một thế giới hoàn chỉnh. Không nên có lôi đình. Hiện tại tuy rằng nó đang trong quá trình diễn biến ra một thế giới hoàn chỉnh, thế nhưng muốn có lôi đình, e là còn phải chờ thêm vô số năm tháng. Cũng chính vì vậy Thanh Linh mới có thể ngây ngốc tại chỗ như vậy. Cũng không ngờ trời có nắng mưa thất thường, người có họa phúc sớm tối. Thế nào trong chớp mắt thiên vẫn bình yên vô cùng, dĩ nhiên sinh ra lôi đình. Hắn dùng mấy ngày tại Bích Lạc bí cảnh tu luyện, tu vi sớm đạt tới tán tiên đỉnh phong. Chỉ cần một bước vào hiện thế, tất phải tiếp lôi kiếp. Mặc dù hắn có nắm chắc độ lôi kiếp, thế nhưng muốn ở trong này tích lũy thêm vài ngày, thoáng cái vượt qua mấy trọng lôi kiếp, nhất cử tiến vào tôn giả cảnh. Cứ như vậy trở lại Tuyết Sơn Đại Luân tự, quyền phát ngôn của hắn sẽ càng mạnh. Ai ngờ, dĩ nhiên vào lúc này lại bị sét đánh. Chẳng lẽ là do tiểu tử kia làm? Ánh mắt Thanh Linh nghi hoặc chuyển hướng Chu Báo, nghĩ đến chín đạo thần niệm vừa bắn ra từ trong mi tâm. Trong đó có một đạo khác biệt, dường như là tử sắc thủy tinh, trong lòng không khỏi hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Có lẽ nào đạo thần niệm kia của hắn là được Tử Tiêu thần lôi luyện qua, do đó mới có phản ứng như vậy. Hẳn là không thể nào, sao lại xảy ra sự tình như vậy? Trong ấp những suy nghĩ loạn thất bát tao chợt lóe qua. Thế nhưng vô luận như thế nào, lôi kiếp này đã đến trước mặt. Đặc biệt tại địa phương như Bích Lạc bí cảnh, một bên là lôi kiếp trước mắt, một bên là nguyên khí triều tịch. Dù hắn có là lão yêu nghìn năm, tấm thân này vừa mới được thiên truy bách luyện cũng không dám coi thường. Quát khẽ một tiếng, đem tinh thần lượng thiên xích tế xuất, phóng ra một đạo ngân quang, thẳng hướng thiên lôi trên không trung nghênh đón. Lúc này cả Bích Lạc bí cảnh đều hỗn loạn. Chương 886. Bắt được cùng với thu hoạch ngoài ý muốn. 2. Trong Bích Lạc bí cảnh này tồn tại vô số kỳ yêu dị thú cường đại, đủ loại sinh vật thần diệu. Trong đó có vài loại thập phần nhỏ yếu, thế nhưng cũng có một số cường đại cực đoan, đặc biệt một ít sinh linh mạnh mẽ sinh tồn trong Bích Linh Hải. Sinh tồn trong Bích Lạc bí cảnh này vô số năm, tích lũy thực lực cường đại, thậm chí đã đạt đến thực lực tán tiên đỉnh phong. Chỉ là trong Bích Lạc bí cảnh không có lôi đình, nên vẫn chưa vượt qua lôi kiếp thành tựu tán tiên. Giờ thì tốt rồi, lôi đình xuất hiện. Vô số sinh linh cường đại lấy lực lượng cường đại của bản thân chống đỡ thiên không lôi đình. Lôi kiếp phủ xuống, mọi người cùng đổ lôi kiếp. Lần này hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Những sinh linh này tuy đều cường đại vô bì, cũng đều có linh trí, nhưng hầu hết đều là cả đời đều chưa từng gặp qua lôi đình. Nào có gặp qua trận thế này a? Nguyên bản tất cả mọi người trốn ở chỗ ẩn thân, hào hào trốn tránh nguyên khí triều tịch. Thế nhưng đột nhiên trên bầu trời mạc xanh kỳ diệu chớp động. Cho dù những dị thú cường đại ngủ say trong Bích Linh Hải cũng không ngoại lệ, đều hoảng sợ chu lên. Ngoại trừ một vài dị thú sinh tồn ở đây từ thượng cổ, có linh trí, hoặc giả được tự thân huyết mạch truyền thừa còn có thể an tâm ứng phó ra. Những kỳ yêu dị thú còn lại chỉ có thể gào khóc thảm thiết. A, không thích hợp, uy lực của lôi kiếp này sao nhỏ như vậy, so với trong tưởng tượng muốn nhỏ hơn nhiều. Tinh thần lượng thiên xích vừa mới phát sáng, liền đem lôi đình thô to ngăn cản. Lại ngẩng đầu, mây đen trên bầu trời dĩ nhiên có dấu hiệu tiêu tán. Đang lúc kỳ quái, chỉ cảm thấy một cổ tiên linh chi khí từ trong tinh thần lượng thiên xích trùng thẳng xuống. Trong nháy mắt rót vào thân thể, hắn nào dám chậm trễ. Thuần thục vận chuyển chân vô tự thân, đem tiên linh chi khí dung nhập trong đó. Tương hỗ giao cảm, sinh ra pháp lực, không còn một con mắt nào để Chu Báo đi lại. Trên thực tế hiện tại Chu Báo có muốn đi lại cũng không được. Hiện tại, dưới trạng thái linh hoạt kỳ ảo này, hắn phảng phất như cảm giác được nắm trong tay tất cả. Cả Bích Lạc Thiên này đều nằm trong tay hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Đặc biệt lôi kiếp vừa đánh xuống này, hắn cảm giác thấy vô số nguyên linh thật nhỏ hướng đoàn khí lưu màu xám trong tay chạy tới, dung nhập trong đó. Mà số lượng những nguyên linh kia hắn cũng rõ ràng, 27.8913. Những người này đều đã qua lôi kiếp, đứng hàng tiên tạ. Bên trong dĩ nhiên còn có thanh linh, ha ha ha ha. Đây chính là thu hoạch không tưởng được, đó là thanh linh cũng thật không ngờ vừa lọt miệng hổ lại tiến hang sói. Hắn chiếm thân thể Tống Tử Phật. Tống Tử Phật này vốn là người đứng hàng tiên tạ ở thế giới bên ngoài. Một điểm nguyên linh ký thác trên tạo hóa kim sách. Do đó, nếu như hắn ở bên ngoài độ lôi kiếp, vượt qua cũng là một thân tự do, không bị tạo hóa kim sách ước thúc. Thế nhưng số phận hắn không tốt, không ngờ lại độ lôi kiếp bên trong bích lạc bí cảnh. Lôi kiếp này là vượt qua được, thế nhưng một điểm nguyên linh lại chịu đại đạo pháp tắc bên trong bích lạc bí cảnh này trói buộc. Thẳng đầu nhập đại đạo bổn nguyên trong tay Chu Báo. Thanh linh nào ngờ tới biến cố như vậy, đợi cho phản ứng kịp cũng đã muộn. Bích lạc bí cảnh thật là lợi hay. Cứ như vậy trong thời gian ngắn dĩ nhiên có nhiều sinh linh cường đại như vậy vượt qua lôi kiếp. 27 vạn A, 27 vạn sinh linh cấp bậc chân tiên thả ra đủ để quét quang thiên hạ này A. Trong lòng Chu Báo âm thầm kinh hãi. Chỉ tiếc, đại đạo bổn nguyên này còn chưa thành hình. Ta căn bản không thể mượn nó khống chế những sinh linh cường hãn này. Bằng không, ta còn phải sợ ai? Trong lòng Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi nói. Tám đạo thần niệm từ trong hôi sắc khí lưu bay ra, bao gồm tử tinh thần niệm. Chỉ chừa một đạo thần niệm trong đoàn khí lưu chậm rãi cùng nó đặt ở một chỗ. Ngươi cố ý, tiểu tử ngươi nhất định là cố ý. Chậm rãi mở mắt, từ trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo trở lại, bên tai liền truyền đến tiếng kêu hổn hển của thanh linh. Thanh linh là tức giận. Hắn có lý do để tức giận. Tại tiểu lôi âm tự địa cung bị nhốt hơn 10 vạn năm, thật vất vả mới có thể thoát thân. Lại phải ký thân trên thanh đăng, chịu Chu Báo khống chế. Tuy rằng nói tính tình Chu Báo không tệ, đối với hắn cũng rất khá. Thế nhưng cảm giác bị người quản chế, hắn rất không thích. Dù sao thân là yêu tộc, thiên tính tôn trọng tự do. Thật vất vả tìm được cơ hội thoát thân, còn có được một tấm nhục thân cường đại. Nhục thân này tu vi tuy rằng thấp chút, nhưng căn bản không tệ lắm. Quan trọng nhất là tấm thân này cũng đứng hàng tiên tạ. Cho dù thực lực hắn có cao tới đâu, cũng sẽ không bị quản chế với tạo hóa kim sách. Đây mới là chỗ hắn coi trọng nhất. Thế nhưng cuối cùng, đến bích lạc bí cảnh một chuyến, dĩ nhiên độ lôi kiếp. Chu Báo bắt được đại đạo bổn nguyên, đảo đi đảo lại, cuối cùng vẫn thua trên tay hắn. Quan trọng nhất là hiện tại nguyên linh của hắn đã bị đại đạo bổn nguyên quản thúc. Đó là lại đoạt xá lần nữa cũng vô pháp chạy trốn khỏi đoàn khí lưu hôi sắc trong tay Chu Báo. Do đó hắn tức đến run người, dậm chân chỉ thẳng vào Chu Báo. Chu Báo rất vô tội, thực sự là rất vô tội. Hắn dùng một loại nhãn thần vô tội, phi thường áy náy nhìn phía thanh linh, ngữ khí cũng có chút xấu hổ. Kỳ thực, ta toàn bộ không phải cố ý, đừng quên, là ngươi để ta làm vậy. Ta cho ngươi làm như vậy, nhưng ta không cho người dùng sét đánh ta a. Thanh linh la hét. Bích lạc bí cảnh này cũng không hoàn toàn là không có lôi kiếp. Thế nhưng ngày hôm nay vì sao lại có sét đánh a? Vì sao có nhiều kẻ độ lôi kiếp như vậy? Thanh linh nghẹn khuất a, cảm giác được bản thân nghẹn khuất đến sắp khóc rồi. Có như vậy sao? Chơi đùa ta sao? Chu Báo phảng phất như cũng cảm giác được tâm tình hiện tại của thanh linh. Biểu tình trên mặt cũng có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ai, thanh linh a, ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng hiện tại sự tình đã vậy, ta cũng không có biện pháp. Lời nói như thế, hắn thật sự không có biện pháp nào. Trong tay hắn là đại đạo bổn nguyên, là tiền thân của tạo hóa kim sách là không sai. Thế nhưng hiện tại nó còn chưa có tiến hóa hoàn thành. Chu Báo cũng chỉ là vừa mới đem một đạo thần niệm của mình dung nhập trong đó. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn khống chế đại đạo bổn nguyên này. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể ngoạn chuyển. Trên thực tế hắn căn bản là không ngoạn chuyển được. chương 887. Thế giới chi hạt nguyên cử thú đại đạo bổn nguyên. Giống như là kiếp trước, ngươi có tiền, ngươi vận khí tốt, chúng giải thưởng 1 triệu đồng. Thế nhưng muốn cho ngươi trong vòng 1 ngày đem giải thưởng lớn này toàn bộ tiêu hết, ngươi làm được không? Đương nhiên, ngoại trừ quyên góp cho công trình hy vọng ra. Thế nhưng coi như là quyên góp, cũng là cần một thủ tục. Huống chi, hiện tại Chu Báo cũng không có dự định quyên góp. Hiện tại hắn chỉ là đem thứ đó bắt lấy. Dùng ra sao cũng một chút đầu mối cũng không có. Đừng nói làm sao mượn lực của đại đạo bổn nguyên khống chế 27 vạn nguyên linh kia. Dù là đối với nguyên linh của Thanh Linh, hắn cũng không có cách nào xử trí. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem nguyên linh này tiêu diệt. Để Thanh Linh hồn phi phách tán, cũng có thể đem nguyên linh của hơn 27 vạn sinh linh kia đánh ta. Thế nhưng hắn cũng không phải bị điên tự nhiên đi làm chuyện này. Thanh Linh đứng đó dậm chân, kêu la nửa canh giờ. Cương khí quanh thân đã bị nguyên khí triều tịch điên cuồng đánh sắp tan vỡ. Mới tạm dừng thở ra một hơi. Chu Báo khẽ cười, lại một lần nữa tạo ra đỉnh phong châu, đem Thanh Linh bao bọc bên trong. Thanh Linh a, đây cũng là sự tình không có biện pháp, khả năng đây là thiên ý trong truyền thuyết đi sao? Ha ha, ngươi yên tâm. Cho dù nguyên linh của ngươi nằm trong tay ta, ta cũng sẽ không động. Cũng không mượn nó để khống chế ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, giao tình giữa chúng ta cũng không cản. Tính cách của ta, ngươi còn không biết sao? Thanh Linh sắc mặt bất thiện nhìn vẻ mặt vô tội của Chu Báo. Tuy rằng hận không thể xông lên một quyền đánh nát miệng hắn, thế nhưng cũng minh bạch chuyện này đã không thể vãn hồi. Bỏ đi, có thể giống như ngươi nói, đây là số mệnh. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, nét mặt có chút chán nản. Trong số mệnh đã định trước đời này của ta đều bị ngươi khống chế. Bằng không, vì sao lại để ngươi phóng xuất ta? Để Thanh Đăng cho ta đi, ngược lại hiện tại ngươi không cần nó, ta đang cần một kiện bản mạng pháp khí. Thanh Linh mở tay ra cũng không nhắc tới sự tình nguyên linh của mình. Chu Báo nhìn hắn nói thương cảm, chỉ là cười, đem Thanh Đăng từ trong lưỡng giới phân cát không gian phóng xuất. Nhìn điểm thanh quang này bay vào mi tâm Thanh Linh, hắn cười một tiếng. Ngươi xem, đại đạo bổn nguyên này ta đã bắt được, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi đều đã đem thần niệm ký thác trong đó. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên hoàng lão tử tại Bích Lạc bí cảnh. Đợi được tương lai ngươi trưởng thành, tất cả sinh vật đứng hàng tiên tạ trong Bích Lạc bí cảnh này đều mặc ngươi sai khiến. Ngươi cái gì cũng không cần e sợ. Chờ câu này của ngươi. Chu Báo cười khổ, tương lai trưởng thành có trời mới biết sẽ ra sao. Trước đây hắn đối với tạo hóa kim sách còn có chút nghi hoặc, không rõ vì sao có bảo bối như vậy. Linh Tiêu Điện còn muốn cùng người khác phân hưởng. Vì sao chiếm ưu thế lớn như vậy, Linh Tiêu Điện vẫn không thể nhất thống thiên hạ. Hiện tại hắn biết, không có đủ thực lực, thứ này ngươi căn bản là không dùng được. Đây còn là một đại đạo bổn nguyên chưa diễn hóa hoàn chỉnh. Như hiện thế tạo hóa kim sách là một thế giới hoàn mỹ. Nguồn gốc của tạo hóa, sao có thể bị nắm giữ dễ dàng như vậy? Tựa như hiện tại, đem một đạo thần niệm của mình cùng đại đạo bổn nguyên hòa hợp nhất thể, cuối cùng cũng để nó thả lại đi. Lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng buông tay, tùy ý để đoàn đại đạo bổn nguyên hóa thành vũ khí tiêu tán trong không khí. Kế tiếp, đó là mưu đoạt hình chiếu của tạo hóa kim sách. Thanh Linh ngữ khí thật không tốt, thế nhưng đạo lý cũng thẳng. Ngươi nghĩ kỹ, một thế giới căn bản nhất chính là thế giới chi hạch thủy cự thú cùng với đại đạo bổn nguyên. Muốn hoàn toàn nắm giữ một thế giới, phải nắm giữ một trong 3 thứ này. Dễ nhất là đại đạo bổn nguyên, giống như là thế giới bên ngoài kia, rộng rãi vô cùng. Nhưng đại đạo bổn nguyên vẫn hóa thành tạo hóa kim sách, rơi vào tay thế giới sinh linh. Vậy thế giới chi hạt cùng nguyên thủy cử thú kia? Chu Báo hiếu kỳ hỏi một câu. Thanh Linh nhất thời cười. Vậy cũng không phải ai đều có thể nắm giữ thứ đó. Thế giới chi hạt và thủy cử thú, không ai biết là bộ dáng gì nữa. Từ thái cổ thời đại cho tới bây giờ, mọi người tranh đoạt cũng chỉ là tạo hóa kim sách mà thôi. Đó là tiên thiên thần và thái cổ ma đầu cũng không thể suy nghĩ cướp đoạt thế giới chi hạch và nguyên thủy cự thú. Huống chi hiện tại thế giới này đã suy sụp. Không nói thế giới bên ngoài, như vậy thế giới chi hạch và nguyên thủy cự thú trong bích lạc bí cảnh thì sao? Con mắt Chu Báo híp lại. Tại Thái Uyên Thiên, Linh Tiêu Điện mưu đoạt chính là nguyên thủy cự thú A. Đó là bởi vì Thái Trắc Thiên là một không gian suy tàn, không thể diễn hóa ra đại đạo bổn nguyên. Do đó chỉ có thể gọi là không gian hoặc là tiểu thế giới. Cũng không thể gọi là thế giới chân chính, nguyên thủy cự thú bên trong cũng bị suy yếu. Do đó bọn họ mới có cơ hội. Có suy nghĩ mượn lực lượng hình chiếu của tạo hóa kim sách khống chế nguyên thủy cự thú trong Thái Trắc Thiên. Các đại đế thượng cổ cũng là thông qua loại phương pháp này để khống chế tam thập tam thiên. Mỗi một không gian đều có không gian và nguyên thủy cự thú của mình. Chỉ cần khống chế một trong số đó, trên cơ bản có thể nắm giữ không gian. Mỗi một không gian khác nhau, nguyên thủy cự thú cũng là mạnh yếu khác nhau. Như ngươi lần trước cảm ứng được không gian kia đó là có nguyên thủy cự thú, lực lượng cũng sẽ không quá mạnh mẽ, rất dễ hàng phục. Do đó, ngươi muốn bắt được một không gian có thể từ nguyên thủy cự thú và không gian chi hạch hạ thủ. Hiện tại bích lạc bí cảnh đang từ một không gian diễn hóa ra làm một thế giới chân chính, đồng thời đã có đại đạo bổn nguyên. Do đó, Linh Tiêu Điện muốn khống chế bích lạc thiên. Trước hết nghĩ đến tuyệt không phải nguyên thủy cự thú, mà hẳn là đại đạo bổn nguyên. Thế nhưng muốn cảm ngộ được nó cũng thập phần khó khăn. Bọn họ cũng không có hỏa hồng tình. Bản tạo hóa kim sách ở thế giới bên ngoài kia là vị đại năng thượng cổ truyền xuống, cũng không phải tự mình cảm ngộ được. Bọn họ không có bản lĩnh như thượng cổ đại năng, không có tiên thiên thần và thái cổ ma đầu. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là lợi dụng khí tức của tạo hóa kim sách đem đại đạo bổn nguyên hấp dẫn qua. Chương 888. Đầu kình ngư chết tiệt. 1. Ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ sẽ trực tiếp đem tạo hóa kim sách mang tới đây. Trừ phi bọn họ điên. Thanh Linh nghe được, lắc đầu thẳng thừng. Tạo hóa kim sách chính là đại đạo bổn nguyên của thế giới bên ngoài. Một khi tiến nhập bích lạc bí cảnh tất sẽ lọt vào lực lượng của thế giới này điên cuồng phản phệ. Làm như vậy chỉ có hai kết quả. Một là hai đại đạo bổn nguyên đồng thời yên diệt. Hai là hai thế giới hòa hợp nhất thể bao gồm nguyên thủy cự thú và thế giới chi hạch. Đừng tưởng rằng chỉ là hòa hợp bình thường. Hai thế giới đều sản sinh thay đổi lớn, cuối cùng chín thành chính sinh linh đều sẽ bị tịch diệt. Vậy hình chiếu của tạo hóa kim sách tiến đến không có vấn đề này sao? Chu Báo hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng là từ trong tạo hóa kim sách phân giải ra. Sẽ không, hình chiếu là hình chiếu, chỉ là có một phần công năng của tạo hóa kim sách mà thôi. Đó là người luyện chế ra, chỉ cần bản thể của tạo hóa kim sách không hiện ra, liền không có hậu quả hủy diệt này. Thậm chí, ngươi có cơ hội mượn nó trong bích lạc bí cảnh diễn hóa ra một quyển tạo hóa kim sách mới, vận dụng một phần lực lượng của đại đạo bổn nguyên. Nói đến đây, hắn do dự một chút, liếc mắt nhìn Chu Báo. Ai, bất quá, ngươi phải biết rằng, ngươi thực sự là quá kém một chút. Nếu là ngươi hiện tại có tu vi chân tiên chân chính mà nói, ta thậm chí có biện pháp giúp ngươi nhất cử khống chế cả bích lạc bí cảnh. Đáng tiếc, trên đời này đâu có sự tình hoàn mỹ như vậy. Chu Báo cười cười, hắn biết bản thân đạt được chỗ tốt thật sự nhiều lắm, còn muốn nữa liền có vẻ tham lam. Ta vẫn lo lắng bọn họ vừa tiến đến liền thẳng tới nguyên thủy cự thú thì làm sao? Sao có thể? Bọn họ muốn tìm nguyên thủy cự thú, khẳng định là muốn mượn lực lượng hình chiếu của tạo hóa kim sách. Chỉ cần hình chiếu của tạo hóa kim sách vừa vào bích lạc bí cảnh, sẽ cùng đại đạo bổn nguyên sản sinh phản ứng. Ngươi liền có cơ hội cướp đoạt hình chiếu của tạo hóa kim sách. Coi như là bọn họ muốn tìm nguyên thủy cự thú cũng không có cơ hội. Nói như vậy, ta khống chế tạo hóa kim sách hẳn là dễ như trở bàn tay. Nói là như vậy, thế nhưng ngươi phải cẩn thận, Thanh Linh nói. Dù sao sự tình ngươi muốn làm lúc này thật sự quá lớn. Trong bích lạc bí cảnh thoáng cái có 27 vạn sinh linh vượt qua lôi kiếp. Lúc nguyên khí triều tịch, tiến nhập bí cảnh sẽ có phát hiện. Đến lúc đó ngươi sẽ đem hình chiếu của tạo hóa kim sách cầm tới tay. Người khác không nói. Trong tiên cung người biết ngươi tiến nhập bích lạc bí cảnh tự nhiên có thể đoán được đây rất có thể là thủ bút của ngươi. Điều này cũng đúng, trên đời này không có nhiều đứa ngốc như vậy. Đều rất tinh anh. Biết ta tiến nhập bích lạc bí cảnh. Biết ta có thể từ trong nguyên khí triều tịch trở lại. Đương nhiên cũng có thể đoán được đây là thủ bút của ta. Chu báo, đây là một chuyện thập phần rõ ràng. Coi như là đứa ngốc cũng có thể đoán ra. Kiếp trước cảnh sát phá án muốn nói bằng chứng. Thế nhưng trong thế giới này, chứng cứ chỉ là chuyện cười mà thôi. Đối mặt đại sự như vậy có thể quyết định hướng đi của cả thế giới. Căn bản là không cần chứng cứ. Cứ đoán liền đủ để đem ngươi đưa vào chỗ chết. Chu báo cũng không muốn rơi vào nguy hiểm. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Để cho bọn họ không thể đi ra. Thanh Linh suy tư một chút, bất đắc dĩ cười. Ngươi hiện tại chỉ có thể để cho bọn họ không thể xuất đầu. Bất quá bọn họ có nghe ngươi nói hay không? Ta vừa mới nắm giữ đại đạo bổn nguyên này, yêu thú sinh linh ở đây thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá, có một số việc cũng không nhất định cần cường lực áp chế. Chu báo thoáng suy nghĩ, nói. Tuy rằng, những sinh linh này đều đã vượt qua thiên kiếp thành tựu chân tiên vị, đứng hàng tiên tạ. Thế nhưng từ trong nguyên linh trong đại đạo bổn nguyên này ta có thể phán đoán ra ai mạnh ai yếu. Mấy gia hỏa cực mạnh đừng nói là chân tiên. Nếu như không phải vì lôi kiếp trong bích lạc bí cảnh vừa sinh thành, uy lực không lớn, không thể để bọn chúng thoáng cách độ qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu nhân tiên chi nghiệp. Nếu như ta có thể sử dụng bọn chúng, việc này hẳn là dễ làm. Như thế cũng là một chủ ý không tệ. Thế nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng. Thanh Linh nghe Chu Báo nói, nhất thời cười khổ. Ngươi phải biết rằng, tuy rằng ngươi nắm giữ đại đạo bổn nguyên, nắm giữ nguyên linh của bọn chúng. Thế nhưng đại đạo bổn nguyên còn chưa có hoàn thành. Đối với những yêu thú thực lực thấp một chút mà nói, ngươi có lực lượng khống chế. Nhưng mấy gia hỏa cực mạnh cũng chưa chắc. Nói đến đây, hắn hắc hắc cười nói. Tạo hóa kim sách kia tuy nói được xưng là có thể khống chế thiên hạ sinh linh để cho bọn họ đứng hành tiên tạ. Thế nhưng từ cổ chí kim, ai muốn đem tính mệnh của mình giao trong tay người ngoài? Đó là đại đạo bổn nguyên cũng không được. Nhiều năm như vậy, lại có đám phương sĩ kia nghiên cứu, cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp thoát khỏi tạo hóa kim sách. Hơn nữa thập phần hữu hiệu. Trong đó quan trọng nhất chính là hóa thân chi pháp. Nghĩ lại năm đó, chân thân của ta cũng là chân tiên thân, thoát được tam giới. Một điểm nguyên linh cũng bị gắt gao phong trên tạo hóa kim sách. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam tâm sao? Do đó ta mới có thể tu luyện một tấm hóa thân ngoài thân, ký thác đệ nhị nguyên thần, hy vọng thoát khỏi tạo hóa kim sách trường khống. Thế nhưng không ngờ, tại tiểu lôi âm tự bị nhốt hơn 10 vạn năm, để nguyên linh của ta và thanh đăng kia hợp làm một. Chân thân thoát khỏi quan hệ tối khẩn yếu, không bao giờ chịu tạo hóa kim sách khống chế nữa. Vốn tưởng rằng từ nay về sau tiêu diêu thế gian, nghĩ không ra kết quả là lại nằm trong tay ngươi, xem ra ta vẫn nên nghĩ biện pháp tái luyện chế một tấm hóa thân mới được. Đang nói chuyện còn nói đến hóa thân của hắn, Chu Báo cũng không nhịn được cười khổ. Ý của ngươi là những sinh linh ở đây cũng có thể sống ngươi năm đó, lợi dụng hóa thân thoát thân. Đừng trách ta không dám nói, mấy gia hỏa cực mạnh kia khẳng định là có thể. Hắc hắc, nếu như ta đoán không sai, trong những nguyên linh này khẳng định có một đầu kình ngư trong bích linh hải đúng không? Không sai, thật là có một đầu kình ngư. Con mắt Chu Báo hơi nhắm, vài giây sau mở ra, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thanh Linh. Ngươi nhận được. Chương 889. Đầu kình ngư chết tiệt. 2. Ta đương nhiên nhận được. Thanh Linh nói. Năm đó Bích Lạc Thiên này nằm trong yêu tộc đại đế Bích Lạc trong khống chế. Sinh linh chân chính cường hãn trong Bích Lạc Thiên cũng đều là thủ hạ của đại đế. Ngoại trừ đầu kình ngư hỗn đản kia ra, ta còn nhận được mấy gia hỏa khác. Bất quá nhiều năm như vậy, ngươi lại đột nhiên đến, tâm tình của bọn chúng khẳng định không quá tốt.